Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 63, Chư Đế Cùng Tồn Tại. Nam Cung Trấn cả người như là một đoàn mãnh liệt đạo ánh sáng. Ở dính líu hai thế giới đại đạo phát tác, nhường nó dung hợp, không phát sinh va chạm. Tòa kia mênh mông thế giới kỳ dị, so che trời tòa này thế giới càng thêm rộng lớn rất nhiều. Hơn nữa còn chứa một chút trường sinh vật chất, có thể để cho đại đế cấp hoàng đạo nhân vật tuổi thọ kéo dài. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Nam Cung Trấn tự nhiên là muốn đem nó dung nhập Già Thiên thế giới. Cái này đã từng loạn cổ thời kỳ cửu thiên thập địa thế giới, bị đánh một trận đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lượng lớn thiên địa tinh khí bị người cướp đoạt, đưa vào tiên vực, ở tăng thêm cái này một giới, nghênh đón thiên địa đại biến, tiến vào tận thế, khiến cho giới này, từ đây thiếu khuyết trường sinh vật chất, làm cho không người nào có thể trường sinh. Hai thế giới dung hợp, thiên địa chấn động, vô số ngôi sao lay động, náo động chư thiên vạn vực. Nam Cung Trấn nhô ra bàn tay lớn, đem Già Thiên thế giới thiên tâm ấn ký bắt tới. Một cái sáng chói thiên tâm ấn ký, bên trong ẩn chứa vô cùng đại đạo. Sau đó Nam Cung Trấn lại đem giới kia thiên tâm ấn ký bắt tới, tay cầm lưỡng giới thiên tâm ấn ký, hắn lấy vô thượng thần thông bắt đầu dung hợp lưỡng giới thiên tâm ấn ký. Vũ trụ chư thiên vạn vực đều có thể nhìn thấy lúc này loại kia cảnh tượng, đủ để rung động vạn cổ. Phương kia kỳ dị giới này chán phóng ánh sáng sáng chói. Ở Vô Thủy, cái cửu u dẫn đầu phía dưới, một đám hoàng đạo cường giả thúc dục toàn bộ thế giới giáng lâm. Lưỡng giới thiên tâm ấn ký dung hợp, lúc này đầy trời đạo tắc thần liên bay múa, từng cây to lớn vô cùng đạo tắc thần liên xuyên qua vạn vực biển sao. Vô số người sợ hãi nhìn xem một màn này, bọn hắn không biết Nam Cung Trấn muốn làm gì. Cái kia mênh mông thần uy ép tới vô số người không thở nổi. Ầm ầm, phương kia thế giới toàn bộ đụng vào đến Già Thiên thế giới bên trong tới. Lưỡng giới thiên tâm ấn ký ở Nam Cung Trấn trong tay dung hợp, giới kia cũng thành công dung nhập vào. Thiên địa không ngừng chấn động, lưỡng giới hợp nhất, thế giới cương vực không ngừng mở rộng. Phương kia mênh mông thế giới kỳ dị dung nhập Già Thiên thế giới, lập tức toàn bộ thế giới biến đổi lớn. Lưỡng giới pháp tắc dung hợp, thiên địa tinh khí khôi phục, vô số người lúc này đều cảm thấy đại đạo buông lỏng, giống như thiên địa đại đạo, lại càng dễ cảm ngộ. Mà đại đế, khác loại thành đạo chí cường giả rõ ràng cảm thấy thế giới biến hóa, giống như giữa thiên địa nhiều một loại nào đó vật chất, có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ. Hắn vậy mà thật đem cái này lưỡng giới dung hợp. Thanh đế nhìn xem Nam Cung Trấn thở dài, nhìn xem mở rộng đến hai lần cũng không chỉ thế giới. Diệp Phàm cũng là thật lâu không nói, hắn có thể cảm giác được phương thiên địa này giống như hoàn chỉnh một chút. Thiên địa bên trong xuất hiện trường sinh vật chất, mặc dù không phải là rất nhiều, thế nhưng đủ để cho đại đế cấp nhân vật sống thật lâu. Lưỡng giới dung hợp, Vô Thủy đại đế anh tư vĩ đại, thẳng tắp dáng người sừng sững ở trong thiên địa. Ngao ô, thiên đình bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng chó gào tiếng. Đại đế, một cái cường tráng đại hắc cẩu, từ thiên đình bên trong xông ra, hướng bầu trời sao bên trong đi. Đại đế, ngươi thật còn sống. Tiểu hắc liền biết, ngươi làm sao có thể chết đi. Hắc hoàng chu lên hướng Vô Thủy phóng đi. Hắc hoàng sư bá, đây là chó điên điên phát tác sao? Hoa hoa sờ sờ đầu chọc nói. Dương Hy im lặng, sư huynh, Hắc Hoàng sư bá là nhìn thấy Vô Thủy đại đế. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần Vô Thủy đạo thành không? Vô Thủy đại đế, cái kia đạo vĩ đại thân ảnh xuất hiện trong tinh không? Vô số người kinh hô, dù cho mấy trăm ngàn năm qua đi, Vô Thủy đại đế danh tiếng vẫn tại thế gian truyền tụng, cái cửu u cũng đi đến dưới trời sao? Nhìn xem phương này quen thuộc bầu trời sao? Cảm thán nói, lại trở về, nhìn xem cái cửu u thân ảnh, vô số mắt người đều thẳng. Cái này cùng trên bức họa một vị đại đế giống nhau như đúc. Cái đó là, Cửu U Đại Đế, cùng Thiên Đế cùng một thời đại Đại Đế. Không phải là nói hắn đã tọa hóa sao? Vô số người kinh hô, lại một cái cổ đại Đại Đế xuất hiện, mà Vô Thủy Đại Đế phía sau. Một đám hoàng đạo cường giả nhìn xem cái này thế giới mới. Già thiên thế giới nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hoàng đạo cường giả. Rung động đến nói không ra lời. Lúc nào, hoàng đạo cường giả nát đường cái rồi. Cái này đối với mọi người xung kích, phi thường lớn, lưỡng giới dung hợp về sau, mới già thiên thế giới. Đem nghênh đón dài rằng giặc thịnh thế. Đại đế cấp nhân vật không ở lại bởi vì tuổi thọ vấn đề một thế mà kết thúc. Cái này đối với rất nhiều người đến nói là chuyện tốt. Nhưng cũng không tuyệt đối. Ít loại kia tận thế ma luyện. Tương lai đại đế cấp sinh linh. Có lẽ đem rất khó xuất hiện hồng trần tiên cấp nhân vật. So ra mà nói. Đối với người chứng đạo đến nói. Lại khó hơn rất nhiều. Tuổi thọ kéo dài. Liền mang ý nghĩa đối thủ cạnh tranh biến nhiều. Trong tương lai muốn chứng đạo, đến đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, mới có thể chứng đạo. Hai thế giới dung hợp, thế giới biến lớn, sinh linh vô số, tương lai chứng đạo, sẽ phát sinh kịch liệt va chạm mạnh, có lẽ càng thêm thảm liệt. Hắc Hoàng bổ nhào vào Vô Thủy Đại Đế trong ngực, kích động đến nước mắt rưng rưng. Đại Đế, ta coi là ở cũng không gặp được ngươi. Tiểu Hắc A, nhiều năm như vậy. Ngươi còn là như thế này. Vô Thủy Đại Đế mang theo Hắc Hoàng cổ, đem nó nhấc lên. Oa, cái kia vô lương chó cũng có như thế một mặt. Lịch Thiên đám người như là phát hiện đại lục mới, nhanh ghi chép một cái. Hoa Hoa kích động lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Hắc Hoàng một thế anh minh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Đế, những cái kia bị ép đi theo Nam Cung Trấn Hoàng đạo cường giả đi tới Nam Cung Trấn phía sau. Từng cái thần thái cung kính, mà đi theo Vô Thủy Đại Đế những cái kia hoàng đạo cường giả. Đứng bình tĩnh sau lưng Vô Thủy Đại Đế, giữa thiên địa, mấy chục đạo Đại Đế khí tức, tràn ngập vũ trụ, loại này rầm rộ, gần như không tồn tại. Lúc này, vô số người nói không nên lời cảm giác gì, chỉ cảm thấy linh hồn chết lặng. Cái kia từng đạo Đại Đế khí tức, nối liền trời đất vũ trụ, một cái phượng hoàng. Từ cái này vô tận tinh hải bên trong bay đến, Nam Cung Trấn đứng tại tiên hoàng trên thân, nói, chư vị, đến ta đế đình một lần. Sau đó, khu xử tiên hoàng, hướng đế đình cổ tinh đi, vô số người trợn mắt ngoác mồm, nhìn xem cái kia tiên hoàng, bất tử thiên hoàng, Diệp Phàm rung động nói, bất tử thiên hoàng, trời ơi, kia là bất tử thiên hoàng, vậy mà thành tọa kỵ. Vô số người rung động đến cái cằm đều kém chút rớt xuống đất. Tôn kia thái cổ thần minh. Vậy mà luân lạc tới trình độ như vậy. Cái này khiến những thái cổ đó thời đại tồn tại sống sót cổ hoàng tử. Hoàng nữ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hoàng hư đạo, thần tầm tử, hỏa lân nữ chờ cổ hoàng tử rung động nhìn xem Nam Cung Trấn. Đây hết thảy như là mộng ảo. Bị thái cổ các tộc tôn làm thần minh bất tử thiên hoàng. Trở thành người khác tọa kỵ. Vô Thủy Đại Đế, Thanh Đế, Diệp Phàm, cái Cửu U đám người. Cũng đi theo Nam Cung Trấn đi. Hoang cổ cấm địa bên trong. Ngoan nhân nữ đế cũng tới. Giờ khắc này, rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tôn kia nữ đế. Tôn này đáng sợ tồn tại. Vậy mà cũng còn tại thế. Từ này một ngày lên. Đế đình cổ tinh phong ấn, cũng bị Nam Cung Trấn triệt hồi. Một viên mênh mông cổ tinh xuất hiện ở biển sao bên trong. Tràn ngập bàng bạc sinh mệnh khí tức. Cái kia cổ tinh bên trên, một tòa khổng lồ tiên cung đập vào mi mắt. Đó chính là đế đình cổ tinh. Đế đình tiên cung bên trong, một ngày này phi thường náo nhiệt. Toàn bộ vũ trụ, hết thảy cường giả, cơ bản đều gom lại đế đình tiên cung bên trong tới. Đế đình tiên cung bên trong, Nam Cung Trấn ngồi cao đế vị, hắn dưới là Vô Thủy, Thanh Đế, Nữ Đế, Diệp Phàm, cái Cửu U mấy người. Ở phía dưới, thì là thí thần trùng các loại một đám mấy chục hoàng đạo cường giả. Mà Tử Hà, Hạ Chi Vi, Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn, Giao Quang, Hỏa Lân Tử chờ đông đảo khác loại thành đạo chí cường giả. Chỉ có thể làm ở những cái kia hoàng đạo cường giả đằng sau. Mà những chuẩn đế đó, vô số đại thánh, chỉ có thể làm ở phía ngoài cùng. Lúc này toàn bộ đế đình tiên cung bên trong, khí tức cường đại ngút trời. Đông đảo đại đế đại đạo ở đây xen lẫn. Lúc này, đế đình cổ tinh đều thành toàn bộ vũ trụ trung tâm. Thiên địa đại đạo giáng lâm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.